Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 làm việc nhà nông. Diệp Thường Phấn trả lời, Lão Tổ Tông, hai chúng ta người mỗi cách 3 ngày sẽ đi 1 lần ngoài thành nông trang. Tùy tùng những nông dân kia học tập trồng trọt, học tập làm việc nhà nông. Hiện tại, gieo, thu gặt, trừ sâu, tưới nước cái gì? Chúng ta đều sẽ, Diệp Thường Lực cũng ở bên cạnh gật đầu liên tục. Lão Tổ Tông, hai chúng ta mọi người không có lười biếng, đều là đàng hoàng làm việc. Không tin, ngài đem Trang Đầu gọi tới hỏi một chút xem. 3 tháng trước, Trương Húc liền dặn dò Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, nhường bọn họ mỗi cách mấy ngày đi 1 lần Diệp ra ngoài thành trang tử trên. Học tập trồng trọt, hai người không biết tại sao muốn cho bọn họ làm cái này. Nhưng còn là hết sức chăm chú học tập, hai người đều là có thể chịu được cực khổ người, tính tình cũng đều khá là thành thật. 3 tháng, vẫn đúng là đem trồng trọt học cái thất thất bát bát. Trương Húc cười cợt, ta muốn mang bọn ngươi đi một chỗ. Chuyện này, ai cũng không thể nói. Bao quát các ngươi đại ca Thường Cần, cũng không thể nói. Các ngươi có thể bảo mật sao? Hai người đều dùng sức gật gật đầu. Có thể. Lão Tổ Tông dặn dò chúng ta nhất định sẽ làm được. Trương Húc lôi kéo hai người cánh tay. Hơi suy nghĩ. Liền mang theo hai người đi vào thạch đầu viên. Thạch đầu viên vẫn là một bộ phồn thịnh cảnh tượng. Linh khí dồi dào. Hầu như muốn hóa thành sương mù. Ngàn năm linh dược sinh trưởng đến hết sức tốt. Chập chờn chúng nó cành lá. Địa bên trong linh cốc đã chín rồi. Nhìn thấy bắp ngô hạt đại linh gạo. Linh lúa mạch. Nhìn anh đào to nhỏ linh ngọc mét, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực kinh ngạc đến ngây người. Trương Húc nói chuyện, nơi này là một bên người vườn thuốc, trồng trọt ở đây đều là linh cốc ẩn chứa linh khí, ăn đi có thể cường thân kiện thể, tăng cao thực lực. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực ngơ ngác gật gật đầu, bọn họ cũng biết, bọn họ tu luyện hấp thu đều là thiên địa linh khí. Hấp thu linh khí. Chuyển hóa thành chân khí, nội kình, vì bọn họ sử dụng, bọn họ cũng biết, đến tiên thiên cảnh giới, sau đó liền trực tiếp hấp thu linh khí, vì lẽ đó, bọn họ rõ ràng, linh khí trọng yếu bao nhiêu, nếu như, sau đó có thể mỗi ngày đều ăn linh cốc, thực lực tuyệt đối sẽ phi thường cấp tốc tăng lên. Trương Húc mở miệng, được rồi, các ngươi đi đem những kia linh cốc đều thu gặt đi. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực mới rõ ràng, chính mình lão tổ tông nhường bọn họ việc làm, quả nhiên là có thâm ý, cái này bên người vườn thuốc tự nhiên là không thể tiết lộ cho người khác, càng không thể nhường người không liên quan đi vào, hai người bọn họ là thích hợp nhất, vì lẽ đó mấy tháng trước, lão tổ tông mới sẽ dặn dò bọn họ đi học tập làm việc nhà nông, sau đó, nơi này việc nhà nông nên đều là bọn họ làm. Nghĩ đến lão tổ tông đối với hai người bọn họ tín nhiệm. Nghĩ đến sau đó có thể ăn linh cốc. Hai người đều là tâm tình khuấy động. Cầm lấy liêm đao. Liền bắt đầu thu gặt linh cốc. Trương Húc nhìn hai người làm việc. Lấy ra một ghế nằm. Một bình rượu. Ngồi ở nhà lá bên ngoài. Bắt đầu uống rượu trầm tư. Linh dược viên thời gian tốc độ cùng thân ở thế giới này là nhất trí. Linh cốc mỗi 1 tháng thành thục 1 lần. Trương Húc thật sự thiếu kiên nhẫn mỗi tháng đều muốn gieo, tưới, trồng trọt, thu gặt, vì lẽ đó, đã nghĩ đem chuyện này giao cho Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, hai người này đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Có thể hoàn toàn yên tâm, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực làm việc rất ra sức, những linh cốc này nhiều như vậy, lão tổ tông một người tự nhiên là ăn không hết, nhất định phải lấy ra. Cho bọn họ, cho những kia tập võ thiếu niên, các thiếu nữ ăn một ít, thực sự là thiên đại tạo hóa. Linh cốc vật này, bọn họ trước đây nhưng là chưa từng nghe thấy. Còn có lão tổ tông lấy ra cái gì quay trùng tinh. Đều là bọn họ căn bản chưa từng nghe nói đồ vật. Còn có món đồ gì, là lão tổ tông không bỏ ra nổi đến. Có lão tổ tông, Diệp gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hai người làm việc quả nhiên rất nhanh. Không đến bao lâu, Hai người liền đem hết thảy linh cốc thu gặt được rồi. Trồng lên thành ba trống, bày ra ở nhà lá trước. Hai người tuy rằng làm nhiều như vậy hoạt, thế nhưng nơi này linh khí dồi dào. Thân thể của bọn họ cũng một cách tự nhiên hấp thu linh khí. Dĩ nhiên không cảm thấy làm sao mệt. Nhìn, Trương Húc uống rượu, Diệp Thường Lực nuốt từng ngụm nước. Lão Tổ Tông, ngài mang nước sao? Ta khát nước, làm thời gian dài như vậy việc nhà nông. Bọn họ tự nhiên là khát nước. Trương Húc chỉ thạch đầu. Cái kia mặt sau có một cái linh tuyền nhãn. Bên trong là nước linh tuyền. Các ngươi đi uống đi. Nói, Trương Húc chuyển cho hai người bọn hắn cái ly. Hai người cầm cái ly đi tới. Chỉ thấy thạch đầu mặt sau có một chút nho nhỏ nước suối. Nước suối trong suốt, thấy cũng làm người ta mừng rỡ. Hai người một người múc một chén nước, uống lên, nước phi thường vui tươi. Uống vào liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo mũi tên nước lạc vào trong bụng. Đón lấy ngực bụng trong lúc đó dâng lên một luồng ấm áp. Phi thường thoải mái, Diệp Thường Lực cảm thấy chính mình đụng tới 6 tầng bích trướng, đều có chút mơ hồ buông lỏng cảm giác. Hai người ngươi một ly, ta một ly, uống 5-6 ly mới coi như thôi. Uống xong, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hai người trở lại Trương Húc bên người. Trương Húc nói cho bọn họ tịnh cốc khí phương pháp sử dụng. Nhường bọn họ sử dụng tịnh cốc khí xử lý những linh cốc này. Hai người mang theo mới mẻ bắt đầu làm. Nhìn thấy liền như vậy, linh gạo, linh diện, linh ngọc mét liền xông ra. Hai người cũng là âm thầm cảm khái chính mình lão tổ tông thần tiên thủ đoạn. Đem linh gạo, linh diện, linh ngọc mét đều xử lý tốt. Trương Húc nói chuyện, được rồi, các ngươi cho địa bên trong gieo dưới linh cốc hạt giống đi. Lại tưới trên nước linh tuyền. Hai người theo lời làm xong, lại nọ uống một trận nước linh tuyền. Trở lại Trương Húc bên người. Trương Húc nói rằng, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói, Trương Húc nắm lên tay của hai người cánh tay, liền mang theo hai người ra thạch đầu viên. Ở bên cạnh bọn họ, là xử lý tốt linh gạo, linh diện, linh ngọc mét. Trương Húc nói chuyện, sau đó, cho những hài tử này đều ăn linh gạo, linh diện, linh ngọc mét, vì phòng ngừa người khác ăn vụng. Mỗi bữa cơm dùng bao nhiêu, còn sót lại bao nhiêu, đều phải nhớ ghi chép. Chuyện này, hai người các ngươi đến làm. Vâng, lão tổ tông, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực chăm miệng một lời đáp ứng nói. Trương Húc đón lấy nói rằng, lấy ra một ít, cho Diệp Thường cần, trong nhà chủ yếu chủ quản, còn có tộc lão nhóm ăn. Trương Húc định một hồi lượng, khoảng chừng những người này, mỗi tháng có thể ăn được 3 lần linh thực. Hoàn toàn không lấy ra, là không thể. Hơn nữa, ăn linh cốc, sẽ cường thân kiện thể. Hiện tại gia chủ của Diệp gia Diệp Thường Cần, Diệp gia mấy cái chủ quản, còn có Diệp gia tộc lão, cũng không tệ. Duy trì Diệp gia thượng tầng quyền lợi ổn định, không thay đổi. Đối với Trương Húc tới nói, càng dễ dàng đạt thành mục tiêu của hắn. Gọi tới Diệp Thường Cần, đại khái cho hắn nói rồi linh cốc sự tình. Phân cho hắn một ít, nhường hắn phân phối cho những người khác. Diệp Thường Cần nhìn trước mắt linh gạo, linh diện, linh ngọc mét, gọi thẳng tiên vật. Nghĩ đến sau đó chính mình cũng có thể ăn như vậy tiên vật. Diệp Thường Cần càng thêm kích động, nghe xong Trương Húc nói, có thể cường thân kiện thể. Diệp Thường Cần trong nháy mắt cũng là rõ ràng Trương Húc dự định. Lão Tổ Tông, ta sẽ phân phối đến người. Ngài yên tâm, sẽ không để cho người không liên quan ăn đi, cũng sẽ không để cho cần người ăn không được. Diệp Thường Cần bảo đảm. Trương Húc gật gật đầu. Diệp Thường Cần làm việc, hắn vẫn là rất yên tâm, cho tri phủ đưa 5 cân linh gạo qua. Vâng, dù sao Diệp gia vẫn còn hướng tri phủ quản lý dưới. Hơi hơi lấy lòng một hồi, cần phải, cơm tối vào bàn, nhất định. Rất nhiều người cũng bị kinh ngạc đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.